không có ai dành ăn với các ngươi đâu. Trước hãy luyện hóa tinh hoa trong cá. Dù sao nơi này cá rất nhiều, đợi lát nữa bắt tiếp. Chu Hằng nói, hắn thật đúng là sợ con lừa ăn nhiều tự làm mình nổ tung chết đi. Phải giữ lời. Con lừa đen đã nói không rõ ràng nữa rồi. Cút đi cho ta. Chu Hằng đá ra một cước. Con lừa đen lập tức lăn lộn mấy vòng, rồi giống như chó bắt trước người ngồi xuống điều tức. Băng Tú Lan vừa thấy ánh mắt của Chu Hằng quét nhìn mình, liền vội vàng lắc đầu, nói, bổn tiểu thư ghét nhất tu luyện, huynh cũng không nên ép bổn tiểu thư luyện công, nếu không bổn tiểu thư không để yên cho huynh. Chu Hằng thở dài, tỷ tỷ nàng rất có khả năng là Thăng Hoa Vương, theo lý mà nói tỷ muội các nàng hẳn là thiên phú như nhau, thế mà nàng cũng chỉ có tu vi Nguyệt Minh Vương, chênh lệch quá lớn như vậy. Tự nhiên là bởi vì nàng quá lười. Thiên phú cường đại chỉ là cơ sở, không có rót vào tâm huyết cũng chỉ là lãng phí thiên phú một cách vô ích. Băng Tú Lan chính là một người mặt trái tuyệt hảo như vậy. Tuy rằng Chu Hằng không thích bức bách người, nhưng trơ mắt nhìn một đống lớn ngân long ngư lãng phí như thế, hắn cũng tuyệt đối không cho phép. Hắn giơ tay đè lên đỉnh đầu Băng Tú Lan, nói, ngoan ngoãn hành công cho ta. Chưa có làm tỷ phu ta đã muốn nhúng tay vào bổn tiểu thư rồi. Phì phì phì. Bổn tiểu thư chính là không muốn bị tỷ tỷ quản thúc, mới muốn tìm tỷ phu cho tỷ tỷ. Tên thối ngươi phản bội bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư không muốn để cho ngươi làm tỷ phu ta. Băng Tú Lan oa oa kêu to. Nhưng mặc cho nàng phản kháng như thế nào cũng không thể chống lại được lực lượng của Chu Hằng. Linh lực trong cơ thể bị điều động. Ngoan ngoãn hành công dẫn linh lực, tiêu hóa năng lượng lớn trong cơ thể. Xem bộ dáng bất đắc dĩ của nàng, mọi người ở chung quanh đều muốn khóc. Bọn họ hy vọng dường nào mình chính là người bị cưỡng bức kia a. Ngươi không muốn cơ hội này có thể tặng cho ta a? Ta cầu ngươi còn không được sao? Người so với người, tức chết người. Có Chu Hằng tương trợ, một ngày một đêm sau Băng Tú Lan lại là người trước kết thúc công việc. Mà nửa ngày sau con lừa đen cũng nhảy dựng lên. Năm vầng trăng tròn chiếu sáng ở sau lưng nó. Con lừa đê tiện này lại mới tăng thêm một vầng trăng. Ngân long ngư tuyệt đối không có uy lực cường đại như vậy. Đây là lực lượng của thiên địa quả lại bị kích phát thêm một chút xíu. Ha ha ha ha. Chu tiểu tử. Mấy ngày nữa bổn tòa cũng sẽ là Nhật Diệu Vương. Sau đó có thể đột phá Nhật Diệu Hoàng trước ngươi nữa. Đến lúc đó ngươi chỉ có thể quỳ rạp xuống dưới chân bổn tọa sùng bái bổn tọa. Con lừa đen nói dương dương giác ý, hai chân nhảy cẫng vui mừng. Chu Hằng lại cười khà khà, nhằm vào nó nói, còn chưa từng ăn qua thịt lừa nha. Một câu dọa cho con lừa đen thối lui im bặt. Nếu nơi này là một cái kho báu, Chu Hằng cũng không vội rời đi. Khi luyện hóa xong, lại dùng máu rồng hấp dẫn. Bắt chừng trăm con ngân long ngư, sau đó ăn uống khoái trá. Những con ngân long ngư này tuy rằng thấy đồng bạn không ngừng mất tích, điều này làm cho chúng cảnh giác, nhưng dù có cảnh giác cũng không chống lại bản năng khát vọng đối với máu rồng, qua một đoạn thời gian liền tiếp tục bị thu hút bơi tới. Hai người một con lừa chính là bắt ngân long ngư, ăn ngân long ngư, rồi luyện hóa, không ngừng lặp đi lặp lại quá trình này. Trong đó con lừa đen là tiến bộ nhanh nhất, gần như mỗi một lần ăn ngân long ngư đều có thể gia tăng một vầng trăng tròn, đây là thiên địa quả đang phối hợp phát huy tác dụng. Kế tiếp là băng tú lan, đại khái mỗi 4-5 lần sẽ gia tăng một vầng trăng mới. Về phần Chu Hằng bởi vì đã bước chân vào Nhật Diệu Vương, hơn nữa còn là đánh vỡ cực hạn, nên muốn tăng thêm một vầng mặt trời độ khó vô cùng lớn. Tuy nhiên những con ngân long ngư này cũng không phải uổng phí, mà hiệu lực đều tồn trữ ở trong cơ thể hắn. Sau khi đạt tới một điểm giới hạn liền có thể hoàn toàn bạo phát. Nhưng bị Chu Hằng điên cuồng dụ bắt như vậy, mười mấy ngày sau ngân long ngư trong hồ đã là 10 không còn 3, 4, đa số đều đi vào trong bụng của bọn họ. Con lừa đen thực lực tiến bộ rõ ràng, đã đạt tới độ cao 8 vầng trăng. Bản thể của nó chỉ là một con lừa thông thường, cũng không có căn cốt gì quá tốt. 8 vầng trăng chính là cực hạn của nó, có thể thử đột phá Nhật Diệu Vương. Tuy nhiên, nhiều ngày như vậy trôi qua, rốt cục nơi này cũng có thế lực mới đi tới. Khi phát hiện trong hồ có ngân long ngư, tự nhiên là vô cùng vui mừng, gia nhập vào hàng ngũ vớt bắt. Nhưng bọn họ không có máu rồng, thì làm sao có thể bắt được ngân long ngư vô cùng nhanh nhẹn kia? Những người mới tới này không biết Chu Hằng lợi hại, nhìn thấy hắn dễ dàng có thể bắt được mấy chục con, tự nhiên đều đỏ mắt. Một gã nam nhân trẻ tuổi bay vọt tới, cũng không nói chuyện, che ở trước người Chu Hằng giang hai tay ra liền chụp tới hướng trong hồ, nơi này chính là một đoàn ngân long ngư chen chúc bơi lại, hắn chụp một cái nhất định có thu hoạch lớn. Hắn hoàn toàn xem Chu Hằng như là vật vô hình. Chu Hằng thầm than một tiếng, như thế nào luôn có người muốn đánh đòn vậy chứ? Hắn vươn tay ra, liền chụp lấy cổ người kia, tiện tay vung một cái, lập tức người kia bị hắn ném bay ra ngoài. Thịch một tiếng rơi trên mặt đất, bốc lên một mảng cho bụi. Ngay tức thì có một người trung niên bay vụt tới, khí thế rất mạnh, ánh mắt đảo qua phiến vảy rồng trong tay Chu Hằng, lộ ra vẻ tham lam. Tiểu tử, vì sao ra tay đả thương người? Đả thương người? Đả thương em gái ngươi hả? Con lửa đen lập tức nhảy dựng lên. Nó đạt tới Nguyệt Minh Đế viên mãn, đang lúc nóng lòng muốn thử, muốn tìm người đánh nhau một trận. Mắt ngươi mọc ở đâu vậy? Rõ ràng là tiểu tử này muốn trộm cá của chúng ta, ném hắn ra bên ngoài xem như nhẹ lắm rồi. Nếu là bổn tọa ra tay, phải trực tiếp phế bỏ tay chân hắn rồi. Con lửa đê tiện này nói miệng đầy ý bạo tàn. Người của Mã gia ta là có thể tùy ý khi dễ sao? Gã trung niên kia làm như không nghe lời nói của con lửa đen, chỉ nhìn chằm chằm vào Chu Hằng, không muốn gặp phiền toái, thì mau buông miếng vảy cầm trong tay xuống, việc này coi như xong. Thiên anh tộc thúc, làm sao có thể cứ như thế bỏ qua, ta không phục. Người trẻ tuổi bị Chu Hằng ném bay ra ngoài bay vụt trở lại, hắn là một Nguyệt Minh Đế, từ tuổi xem ra có được tu vi này cũng không tệ, thiên phú cũng có thể xem như thượng thừa. Gã trung niên kia tên là Mã Thiên Anh, hắn gật gật đầu, nói, tiểu tử, còn nữa ngươi tự chặt một tay đi. Hắn đứng chắp tay sau lưng, trên mặt đầy ngạo khí, cao cao tại thượng giống như hoàng đế ra lệnh. Mọi người của mấy nhà chung quanh kia đã sớm có người phì cười một tiếng, lộ ra vẻ mặt quái dị. Mười mấy ngày trước đúng là có một pháp tướng của Thăng Hoa Vương bị Chu Hằng làm thịt. Mà khi đó Chu Hằng còn chỉ là Nguyệt Minh Đế. Đây là một vị trí tôn trẻ tuổi, ở trong hoàn cảnh đặc thù nơi này thì chỉ có ít ỏi mấy người Nhất Kiếm Phá Thiên, Hàn Xương công tử, có thể địch nổi. Hoặc là những đại năng năm đó khi ở cảnh giới Nhật Diệu Vương cũng thuộc vào nhóm yêu nghiệt tuyệt thế. Mà Thiên Anh này coi như là một Nhật Diệu Đế có chút danh tiếng, nhưng nếu so sánh thiên phú với mấy người Nhất Kiếm Phá Thiên thì còn kém rất xa. Hắn dám ngạo mạn như thế là bởi vì hắn là Nhật Diệu Đế, ở trong này tuy rằng bị áp chế tu vi vẫn là Nhật Diệu Vương cấp bậc đỉnh phong, thậm chí ngay cả Sáng Thế Đế đích thân tới đều không cần sợ, có phải hay không? Đáng tiếc, hắn nhất định đá trúng thiết bản rồi. Mọi người đều cười lạnh, nhưng không ai nguyện ý nhắc nhở một tiếng. Bọn họ cũng không có giao tình gì. Chu Hằng vẻ mặt lạnh lùng. Hai người Mã gia này một người không nói một tiếng liền tới đoạt cá. Người kia lại ngang ngược không nói lý, muốn hắn giao ra phiến vảy rồng, còn phải tự chặt một tay. Đúng là kiêu ngạo bá đạo mà. Hắn vừa rồi đã nương tay lưu tình, phẩm là chuyện có thể nhượng một lần không thể hai lần. Thực cho là tính tình hắn dễ nhịn như vậy sao? Nếu các ngươi không muốn sống, cứ tới đây đi, ta sẽ đánh nát thây các ngươi. Chu Hằng bình tĩnh nói, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là càng ngày càng không biết tiến thối. Mà Thiên Anh cười lạnh, đi tới hướng Chu Hằng. Trong lòng hắn thực ra có điều kỳ quái, rõ ràng bốn phía có nhiều người như vậy, vì sao đều chỉ trơ mắt nhìn Chu Hằng bắt lấy ngân long ngư. Nhưng hắn đối với mình càng có tin tưởng, ở trong này hắn là Nhật Diệu Vương đỉnh phong, mà những người kia dù có mạnh mấy đi nữa chẳng qua cũng thế thôi, hắn cần gì sợ người nào chứ? Nếu để ta ra tay, ngươi chỉ có một đường chết. Mà Thiên Anh vươn tay ra, hóa thành một thanh đại đao màu máu, chém xuống đầu Chu Hằng. phiến vải kia khẳng định là chí bảo, tuyệt không thể để rơi vào tay người khác. Cho nên hắn phải một kích đánh chết Chu Hằng, không để những người khác có cơ hội tranh đoạt bảo vật với hắn. Mọi người mắt lạnh nhìn nhau, giống như nhìn một thằng hề đang nỗ lực biểu diễn. Bèo, đại đao màu máu chém xuống. Chu Hằng vung quyền phải đánh ra. Nắm tay đánh tới trên đại đao màu máu, thân đao từ linh lực ngưng tụ thành này lập tức vỡ nát thành ngàn vạn mảnh vụn. Búp búp búp, mấy mảnh vụn bắn trúng trên mặt Mã Thiên Anh, đúng là đều đâm sâu vào, lập tức máu tươi bắn ra. Thật mạnh, mọi người thực ra sớm đã biết Chu Hằng cường đại, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn không nhịn được dâng lên khiếp sợ mãnh liệt. Nhật Diệu Vương Chín Luân quả nhiên có uy lực nghiền ép Nhật Diệu Vương Đỉnh Phong. Đáng thương cho Mã Thiên Anh mặc dù là Nhật Diệu Đế, nhưng ở trong này chẳng những lực lượng của hắn bị áp chế, ngay cả phòng ngự thân thể cũng giảm xuống là Nhật Diệu Vương Đỉnh Phong. Nếu không mảnh vỡ huyết đao này dù bắn mạnh như thế nào cũng không có khả năng làm tổn thương được hắn. Mã Thiên Anh ánh mắt chợt ngưng trọng, rốt cục hắn ý thức được Chu Hằng cường đại. Cái loại yêu nghiệt này đã vượt qua Nhật Diệu Vương Đỉnh Phong. Không trách được những người kia đều không tranh không đoạt. Không phải bọn họ ngốc, mà là bọn họ đã sớm biết Chu Hằng cường đại. Lừa gạt chúng ta mà. Bọn người kia cũng không nhắc nhở mình một tiếng. Mã Thiên Anh vừa giận vừa sợ, nói thật hắn là Nhật Diệu Đế, vẫn không để Chu Hằng vào mắt. Nếu như ra bên ngoài hắn tùy ý một trưởng là có thể trấn áp. Nhưng tình huống ở trong này đặc thù, nơi này là thiên hà của chí tôn Nhật Diệu Vương, bất luận kẻ nào đều phải phục theo quy luật thép như vậy. Ta nhận gặp hạn rồi. Mã Thiên Anh nói thập phần quang côn, ở trong này xung đột với Chu Hằng là không khôn ngoan, chỉ cần rời khỏi nơi này, hắn muốn thu thập Chu Hằng thế nào đều được. Nói xong, hắn liền định cùng tộc nhân của hắn rời đi. Bất chợt thân hình Chu Hằng nhoáng lên một cái, chặn đường đi của hai người. Ngươi không cần quá phận. Mã Thiên Anh nói đã có chút ngoài mạnh trong yếu. Hắn dù là vô địch ở bên ngoài đều vô dung. Nơi này không phải địa phương hắn định đoạt. Hơn nữa, hắn là Nhật Diệu Đế, còn chưa có tư cách hình thành pháp tướng. Nếu bị đánh chết, đó chính là thực sự chết đi. Đừng đừng là Nhật Diệu Đế chết ở trong tay Nhật Diệu Vương. Điều này quá oan mạng mà. Chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 645, tiếp cốt thuật nếu là mọi người nói ra, điểm này cũng không oan. Trước đó còn có một pháp tướng của Thăng Hoa Vương Tiêu Tùng kia. Nếu vị Thăng Hoa Vương này là tự mình buông xuống, vậy tuyệt đối cũng phải chết ở chỗ này. Thăng Hoa Vương đều có thể chết, ngươi một tên Nhật Diệu Đế nho nhỏ chết đi thì tính là gì? Trước ta đã nói rồi, ai ra tay với ta hết thảy đánh chết. Chu Hằng lạnh lùng nói, tay phải đã tế ra hắc kiếm, ở trong cảnh giới Nhật Diệu Vương, hắn có thể coi là vô địch, một kiếm là có thể giết chết hết thảy, cũng không cần dùng tới tiên thuật gì. Mã Thiên Anh xoay chuyển trong mắt, cuối cùng hắn ý thức được mình đã phải một tấm thiết bản. Chu Hằng cũng không phải một trong năm đại chí tôn Nhật Diệu Vương, nhất kiếm phá thiên, thiên cương nguyệt, khí tức. Hình dáng của năm người kia Mã Thiên Anh biết rõ, sao có thể không biết rõ, muốn đi vào Ngự Long Điện đoạt bảo, ai dám không liệt năm người này vào đối tượng trọng điểm phòng bị tránh né. Chẳng lẽ Chu Hằng là Nhật Diệu Hoàng, Nhật Diệu Đế, thậm chí là tồn tại thăng hoa cảnh, nhưng khí tức này không giống đâu, nơi này chỉ áp chế lực lượng, cũng không phải áp chế khí tức. Biểu tượng, Nhật Diệu Hoàng hiển lộ ra vẫn là mặt trời tím, Nhật Diệu Đế vẫn là mặt trời trắng, chỉ là lực lượng bị hạn chế giảm xuống còn Nhật Diệu Vương Đỉnh Phong. Mã Thiên Anh như thế nào cũng không nghĩ ra, nhưng lúc này Chu Hằng đã sát khí như đao, hiện tại hắn đau đầu suy nghĩ cũng không phải là vì sao Chu Hằng cường đại như thế, mà là phải làm thế nào đối phó vượt qua cửa ải khó khăn này. Làm người lưu lại một đường, ngày sau còn gặp lại. Trong lòng hắn đã hoảng sợ, nhưng trước mắt bao người hắn vẫn không thể vứt bỏ mặt mũi, bởi vì hắn đừng đừng là Nhật Diệu Đế, ở bên ngoài có thể dễ dàng bóp chết Chu Hằng. Nhật Diệu Đế cúi đầu trước Nhật Diệu Vương. Đùa gì thế? ngươi khi nào thì lưu lại một đường cho ta. Lên tiếng liền bắt ta lưu lại một cánh tay. Chu Hằng đi nhanh tới. Hắc kiếm cảm ứng được lửa giận sôi trào trong cơ thể hắn. Trên thân kiếm cũng sôi trào ngọn lửa màu đen, giống như ma diễm. Mà Thiên Anh nghe lời. Hắn thấy Nhật Diệu Đế đối phó Nhật Diệu Vương còn không phải nghiền ép tuyệt đối sao. Hắn chỉ cần Chu Hằng lưu lại một cánh tay mà không phải tánh mạng đã là nhân từ lắm rồi. Nhưng bây giờ tình thế nghịch chuyển, nơi này là Ngự Long Điện, là thiên hạ của Chí Tôn Nhật Diệu Vương. Ta sai lầm rồi. Hắn cắn chặt răng, cuối cùng cúi đầu nói. Ở giữa tánh mạng và tôn nghiêm, hắn lựa chọn tánh mạng. Biết sai lầm là tốt rồi. Trên đường xuống suối vàng hãy suy nghĩ ghi nhớ kỹ. Kiếp sau không nên tái phạm hoành hành ngang ngược như vậy. Chu Hằng cũng không có dừng bước chân. Sát khí càng ngày càng ngưng thật. Xoay quanh thân hắn như ma thần tuyệt thế. Sao ngươi vẫn không chịu dừng tay? Ngươi không cần quá đáng. Mà Thiên Anh vừa giận vừa sợ. Hắn đã cúi đầu nhận lỗi. Đừng đừng là Nhật Diệu Đế phải cúi đầu nhận lỗi trước Nhật Diệu Vương. Mặt mũi đều vứt hết xuống mương. Hắn còn muốn thế nào? Ta khi nào thì đáp ứng tha mạng cho các ngươi? Chu Hằng lạnh lùng nói. Hạng người như các ngươi tốt hơn là sớm chết siêu sinh đi. Lưu lại trên đời này chỉ sẽ hại người. Mà Thiên Anh hai mắt trợn to phẫn nộ. Khí tức toàn thân sôi lên. Hắn ý thức được Chu Hằng cũng không phải nói chơi. Mà đã động sát cơ. Hắn tuyệt đối không thể ngồi yên chờ chết. Trên bộ mặt dữ tợn. Da mặt vặn vẹo, trên trán hắn nổi lên gân xanh, cuối cùng không kìm nổi phát ra một tiếng hét thảm, một cái xương sống lưng màu tím nhạt từ phía sau lưng của hắn xuyên thủng ra ngoài, mang theo vệt máu từ trong xương nhỏ giọt xuống. Đây là công pháp cổ quái gì? Chu Hằng ánh mắt chợt ngưng trọng, chỉ cảm thấy khúc xương màu tím này của đối phương đúng là tản ra khí tức cực kỳ hung tàn, làm cho hắn thập phần không thoải mái. Đây chẳng lẽ là tiếp cốt thuật? Xa xa, có người xem cuộc chiến phát ra tiếng kêu cả kinh, đó là một vị Nhật Diệu Đế cao tuổi, thực lực không phải mạnh lắm, đến gần hết thọ nguyên vẫn còn không có đột phá thăng hoa vương, nhưng kiến thức của lão lại cực kỳ uyên bác. Cái gì là tiếp cốt thuật? Có tiểu bối hỏi, tiếp cốt thuật chính là tự làm gãy khúc xương nào đó của mình, sau đó dùng khúc xương của người khác nối vào. Sau khi trải qua vô số năm săn sóc ân cần, khúc xương đó sẽ hòa làm một thể với bản thân. Nhưng vậy thì có chỗ tốt gì? Đương nhiên, khẳng định khúc xương nối là của võ giả, cũng có thể là yêu thú cường đại vô số lần so với chính mình. Bởi vì trong xương có tủy, trong đó có ẩn chứa lĩnh ngộ võ đạo của cường giả. Sau khi khúc xương này hòa làm một thể với mình, thì có thể dung hợp hết thảy những lĩnh ngộ đó trở thành của bản thân. Vậy tiếp nối một đoạn xương của Sáng Thế Đế, chẳng phải là ngày sau cũng có thể trở thành là mạnh nhất tiên giới? Không có khoa trương như vậy đâu. Tiếp nối xương cốt hỗn tạp nếu cường đại hơn quá nhiều so với bản thân thì sẽ trực tiếp làm thân mình vỡ nát. Hơn nữa, lĩnh ngộ võ đạo trong khúc xương cũng là có hạn. Xương cốt tiếp nối càng là trọng yếu, phần lĩnh ngộ đó tự nhiên cũng càng nhiều. Nói cách khác, đầu lâu, xương cánh tay, xương sống lưng, xương đùi, những thứ này, bởi vì đây là thần cốt của cường giả, săn sóc ân cần lâu còn có thể trong lúc đối địch tế ra dùng, có thể bộc phát ra chiến lực mạnh hơn. Tuy nhiên, cái này cũng tương đương với nuôi khúc xương bị cắt đứt, dùng một lần liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cần phải nuôi dưỡng trở lại. Nếu tính mạng còn không bảo đảm, khúc xương lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Trên mặt mà Thiên Anh gân xanh nổi vòng. Hắn nối xương chính là một đoạn xương sống lưng của yêu thú thăng hoa cảnh, vốn chiều dài tới 3 trượng, bị hắn luyện hóa mài mòn thời gian hơn vạn năm, lúc này mới ngưng luyện thành chiều dài như hiện giờ. Nhưng khúc xương này vẫn không thể chân chính hòa làm một thể với hắn, lúc này cưỡng ép từ trong cơ thể rút ra, điều này làm cho linh hồn của hắn đều phải rên rỉ thống khổ. Hắn đã nối xương hơn 7.000 năm, lần này tế ra yêu cốt cũng có nghĩa hắn phải uổng phí toàn bộ công phu săn sóc ân cần nhiều năm như vậy. Người khác không biết, nhưng hắn thì biết rõ. Bởi vì yêu cốt không thích hợp, hắn đã chịu vô số năm đau khổ, cũng làm cho hắn khó chịu như muốn buông bỏ. Không nghĩ tới hắn một đường kiên trì tới nay, nhưng bởi vì một tên Nhật Diệu Vương mà bị bức phải cắt đứt khúc xương nối kia. Một khi đã như vậy, chỉ có dùng máu tươi của Chu Hằng mới có thể hóa giải lửa giận của hắn. Trong lòng hắn vừa động ý niệm, yêu cốt màu tím tản ra từng đạo hào quang lạnh lẽo, đột nhiên đánh ra một tia sáng điện màu tím, công kích về phía Chu Hằng. Tia sáng điện màu tím phát ra âm thanh dị thường dọa người, vừa yêu tà vừa tràn đầy áp lực lớn lao. Chu Hằng vung lên quyền trái, nghênh đón về phía tia sáng điện màu tím kia. Một tiếng nổ vang, tay Chu Hằng run lên, không ngờ trên nắm tay xuất hiện một vết cháy xém, nhưng phù văn trị liệu vừa chuyển, vết cháy xém này lập tức biến mất. Bất kể yêu cốt này khi còn sống có uy lực kinh khủng bực nào, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể phát huy ra uy lực của tầng thứ Nhật Diệu Vương. Có thể là 8 luân, có thể là 9 luân, thậm chí là 10 luân, 11 luân, tuy nhiên vẫn là Nhật Diệu Vương. Đó chẳng lẽ là thần cốt của Tí Nhãn Lôi Oa? Nghe nói loại yêu thú cường đại này đã sớm tiêu vong ở thời tiền sử, không nghĩ tới mà Thiên Anh lại chiếm được. Vị lão Nhật Diệu Đế nghe nhiều hiểu rộng kia lại cả kinh kêu lên. Theo truyền thuyết Tí Nhãn Lôi Oa đại thành có thể đạt tới Thăng Hoa Hoàng, vận khí của Mã Thiên Anh thật không tệ, không ngờ có thể thu được di cốt của yêu thú cường đại như vậy. Tí Nhãn Lôi Oa cường đại cũng không có nghĩa là nó ở thời điểm Nhật Diệu Vương cũng có thể quét ngang vô địch. Tuy nhiên với lực lượng Nhật Diệu Vương đỉnh phong còn phối hợp với dị năng tử điện của yêu cốt, ắt sẽ tạo thành phiền toái lớn cho Chu Hằng rồi đây. Mà Thiên Anh thấy một kích đánh Chu Hằng bị thương, tự nhiên tin tưởng tăng nhiều. Hiện tại hắn cũng không còn nhiều bảo mệnh thoát thân, bị buộc phải cắt đứt luyện cốt. Hắn phải đánh chết Chu Hằng, đi tìm chết đi. Hắn hung hãn quát một tiếng, thân hình bay vọt lên không. Khúc yêu cốt màu tím kia trong nháy mắt tăng lớn đến 3 trượng. Vì để tận khả năng phát huy ra uy lực của yêu cốt, tự nhiên là phải khôi phục lại nguyên trạng của nó mới được. Tia sáng điện màu tím lấp lóe ở trên không trung dệt thành một màn sáng điện, giống như đại dương mênh mông, vô cùng khủng bố. Chu Hằng lộ ra vẻ cười nhàn nhạt. Với hắn phỏng chừng, yêu cốt màu tím của Tí Nhãn Lôi Oa này khi ở cảnh giới Nhật Diệu Vương có khả năng là Nhật Diệu Vương 10 luân, nhưng chỉ là một khúc xương sống lưng cũng không có khả năng đại biểu cho Tí Nhãn Lôi Oa. Cường đại cũng chỉ cường đại trong một môn pháp thuật sai khiến sấm sét mà thôi. Lôi Oa hẳn là trời sinh đã có chất điện, đây dường như chính là huyết mạch lực, khắc vào trong cơ thể chúng, chỉ cần thuận lợi trưởng thành là có thể sử dụng. Hơn nữa cảnh giới càng cao uy lực càng mạnh, cũng không bị hạn chế của phẩm bậc tiên thuật. Nhật Diệu Vương 10 luân với lôi điện tiên thuật chồng lên, lúc này mới có năng lực làm cho Chu Hằng bị thương. Chỉ là muốn dựa vào cái này để đánh chết Chu Hằng không khỏi cũng quá ngây thơ đi. Chu Hằng vung ra quyền trái, tiểu phù văn công kích tổ hợp vận chuyển, trên tay quyền của hắn toát ra hào quang chói mắt. Nơi nó đi qua lôi điện màu tím toàn bộ tan rã, hoàn toàn không có cách nào kháng cự. Hắn đi nhanh tới, bước chân kiên định, trong ánh mắt sát ý hừng hực. Mọi người ở chung quanh đều cả kinh kêu lên. Tuy rằng bọn họ không tin mà Thiên Anh có thể dựa vào yêu cốt này đánh bại, giết chết Chu Hằng, nhưng Tí Nhãn Lôi Oa chính là yêu thú thượng cổ vô cùng cường đại, như thế nào cũng phải tạo được một chút phiền toái cho Chu Hằng mới đúng. Thế nhưng sự thật chứng minh Chu Hằng cường đại vượt qua xa tưởng tượng của họ, đây là một chí tôn trong Nhật Diệu Vương, có thể quét ngang hết thảy Nhật Diệu Vương. Chấn cho ta, mà Thiên Anh quát to chói tai, hắn không thể bại, bị đánh bại chính là chết. Giống như nếu hắn đánh bại Chu Hằng, cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại đường sống cho Chu Hằng. Theo hắn hét lớn, chỗ mặt cắt của yêu cốt màu tím bắt đầu ngưng tụ một đoàn điện mang, rồi nhanh chóng phóng lớn, từ một điểm nhỏ phóng lớn đến bằng quả đấm, rồi lớn bằng đầu người. Điện mang màu tím hóa thành như chất lỏng, không ngừng lay động dập dờn bồng bềnh. Trong đoàn điện mang này, ẩn chứa lực phá hoại vô cùng đáng sợ. Ai cũng biết, nếu như một Nhật Diệu Vương trong nháy mắt bộc phát ra toàn bộ lực lượng, như vậy tuyệt đối có thể đánh chết một Nhật Diệu Hoàng. Nhưng điểm mấu chốt là, trước không nói thân thể có thể chịu đựng nổi lực lượng bạo phát này hay không, mà trên đời này cũng không có tiên thuật như vậy đâu. từ xưa tới nay, điều đó đều chỉ là một ý tưởng trên lý thuyết. Nhưng thông qua tiếp cốt thuật lại có thể thực hiện một phần. Ý nghĩ này, lợi dụng tính cứng chắc cường đại của thần cốt để tích tụ lực lượng. Đừng nói một kích phóng ra toàn bộ lực lượng của bản thân, mà hoàn toàn có thể tích tụ lực lượng gấp trăm lần, gấp ngàn lần rồi mới đánh ra. Lực lượng tăng lên gấp ngàn lần, cộng thêm lực phá hoại của điện mang màu tím, một kích này đã có chiến lực đến gần Nhật Diệu Hoàng. Mà Thiên Anh hét to bắn vọt lên, yêu cốt kia giống như đuôi bồ cạp rất nhanh đâm tới phía Chu Hằng. Lúc này chiến ý của Chu Hằng giống như ngọn đuốc bùng cháy hừng hực. Tay quyền trái hắn nắm chặt, 92 mảnh vỡ phù văn hoàn toàn ngưng tụ trên nắm tay, tạo thành một cái tiểu phù văn công kích. Hắn muốn cứng trọi cứng chống cự một kích này với Mã Thiên Anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, con lừa đột phá. Chu Hằng có lòng tin mạnh mẽ, có thể quét ngang mọi võ giả cùng cấp. Hắn cũng bay vụt ra, nắm đấm tay trái đẩy ra một mảnh hào quang màu vàng chói lọi. Tay phải cầm hắc kiếm xúc thế chờ sẵn, chỉ cần một quyền đánh mà Thiên Anh nằm xuống, hắn sẽ bổ thêm một kiếm, kết thúc trận chiến này. Quả cầu điện màu tím nhanh chóng đụng vào hào quang vàng, đụng nhau tỏa ra ánh sáng chói mắt. Nắm đấm của Chu Hằng không hề ngừng trễ đánh lên quả cầu điện màu tím, thần quang vàng lướt qua không gì cản nổi. Trong lòng hắn thầm than, nhưng một quyền này đã đánh ra toàn lực, muốn thu cũng không thu lại được. Bùng một cái, đầu của Mã Thiên Anh nháy mắt bị đánh nổ, một mảnh ánh sáng vàng quét qua, thần trích của hắn cũng bị lực phá hoại khủng bố của tiểu phù văn công kích nghiền nát trong nháy mắt. Thần hình câu diệt, lãng phí mà. Chu Hằng thu kiếm đứng đó, lộ ra vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Đây là một Nhật Diệu Đế đấy, nếu có thể luyện hóa tinh khí sinh mệnh của đối phương, tất nhiên hắn sẽ tích lũy linh lực tăng lên một bước dài. Đám đông kinh hãi không thôi, nhìn thấy vẻ thất vọng của hắn đều khó hiểu. Sao tiểu tử này thắng trận lại như thiếu nợ cháy mông, đây là vẻ mặt gì? Thanh niên Nguyệt Minh Đế Mã ra gây chuyện kia bị dọa đến há miệng to như cá vàng, cố sức thở một hơi, đột nhiên xoay người liền chạy. Hắn sợ, hắn muốn chạy khỏi mảnh đại lục này, không dám nghĩ tới hóa long cửu chẳng gì nữa. Nào có cơ hội hóa rồng, trước tiên đã chém cái mạng của mình rồi. Chu Hằng hừ khẽ, vươn tay trái ra chụp một cái. Bùm, thanh niên Nguyệt Minh Đế Mã ra kia nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu, không còn xương cốt. Hắn đã tiến vào Nhật Diệu Vương, Nguyệt Minh Đế gần như không còn khả năng cung cấp tích lũy linh lực gì cho hắn, cũng lười dùng hắc kiếm chém giết loại tiểu nhân vật này. Đã lập đủ oai rồi. Không còn ai đỏ mắt mà chạy tới cướp ngân long ngư của Chu Hằng. Tuy nhiên số lượng ngân long ngư ngày càng ít. Những con cá này rốt cuộc giữ vững ý chí. Không bị máu rồng thu hút nữa. Không bắt được ngân long ngư nữa. Chu Hằng liền cùng con lừa đen, Băng Tú Lan xuất phát lên đường. Tiếp tục đi tới. Bọn họ tốn gần 20 ngày vào ngân long ngư. Những người phương hướng khác hẳn là đã sớm đi ở đằng trước bọn họ. Nhưng nói không chừng chỗ khác còn có hắc long ngư, lam long ngư gì đó, đủ làm người ta dừng chân thì sao? Nếu nơi này có tồn tại ngân long ngư, nói rõ mảnh đại lục này còn có sức sống, vậy thì cái gì cũng có thể thai nghén sinh ra. Hơn nữa có một số giống loài có lực sinh mệnh vô cùng mạnh mẽ, ngay cả trong vũ trụ lạnh như băng cũng vẫn sinh tồn được. Trên đại lục vỡ nát này có xuất hiện sinh mệnh cũng không có gì lạ. Mấu chốt là phải xem mảnh đại lục này bị ảnh hưởng cỡ nào trong tiên giới đại tan vỡ. Giống khối đại lục đụng vào huyền càn tinh thì thảm, toàn bộ sinh linh chết hết. Còn mảnh đại lục này hình như cũng không tệ, ngoại trừ hành tinh bị đánh tan vỡ ra, hình như cũng không bị phá hoại tiếp nữa. Hai người một con lừa tiếp tục đi tới, nhưng vừa đi ra 3 ngày, con lừa đen liền có cơ hội đột phá Nhật Diệu Vương, lập tức bắt đầu bế quan đột phá. Chu Hằng đành dừng lại chờ con lừa đê tiện này hoàn thành đột phá. Băng Tú Lan lại không chịu nổi, miễn cưỡng ở một ngày liền chạy ra ngoài chơi, nhưng nửa ngày sau nàng quay lại mang về tin tức. Phía tây bắc có một dãy núi đầy lửa, bên trên có rất nhiều linh thảo thuộc tính hỏa, có người còn nói đã thấy một gốc hỏa hồ đào trưởng thành, chỉ là hỏa hồ đào đã có thể mọc chân chạy trốn, ngọn lửa xung quanh núi lại cháy bỏng, căn bản không đuổi theo kịp. Hiện tại đã có rất nhiều cường giả chạy tới. Thiếu nữ líu díu nói, tốc độ cực nhanh, nhưng bởi vì giọng trong trẻo, nghe vào tai lại có cảm thụ tuyệt diệu. Hỏa thần lô ở trong đan điền Chu Hằng lập tức kêu lên, tiểu tử, mau đi qua xem một chút, nói không chừng bên trong núi lửa ẩn chứa một đoàn dị hỏa thiên địa thì sao? Bổn tọa muốn ăn. Nó kêu la như đang phát tình. Chu Hằng gật đầu, nếu có thể lấy được một đoàn dị hỏa, hỏa thần lô sẽ có thêm một lần ra tay. Hơn nữa mặc dù băng tú lan không nói hỏa hồ đào là vật gì, nhưng cũng sẽ không phải là vật phàm. Hỏa hồ đào là chân phẩm cấp bậc gì? Ngay cả sáng thế đế cũng phải chú ý. Băng tú lan nhấn mạnh, ăn một trái hỏa hồ đào sẽ cho ngươi thêm vạn năm thọ nguyên, tuy nhiên chỉ được ăn một viên, ăn nhiều cũng vô dụng. Hơn nữa hỏa hồ đào hấp thu địa hỏa mà sinh, phần thịt quả có ẩn chứa thần thông hỏa diễm, ăn nhiều mấy trái nói không chừng có thể lĩnh ngộ được một môn tiên pháp hệ hỏa mạnh mẽ, không thể tăng lên tu vi. Chu Hằng thất vọng, chuẩn tỷ phu, ngươi theo đuổi quá thấp đi chứ. Băng Tú Lan tràn đầy khinh miệt, tích lũy linh lực chính là đơn giản nhất, tăng lên cảnh giới mới là chỗ khó. Ngươi lại đi không có tiền đồ, hỏi hỏa hồ đào có thể tăng lên tu vi được không? Ôi giời, ngươi đúng là đồ nhà quê mà. Được rồi, hỏa hồ đào có thể tăng lên tu vi, hài lòng chưa? Nàng nhún vai, bộ dạng như không bó tay với Chu Hằng, vậy mà lại bị thiếu nữ kỳ quái. Không học vấn không nghề nghiệp, hết ăn lại nằm này coi thường mình. Chu Hằng thở dài, nhưng nếu hỏa hồ đào có nhiều chỗ tốt như vậy, tự nhiên phải đi tranh một phen. Hơn nữa, dù không có hỏa hồ đào, vì dị hỏa thiên địa có thể kia cũng làm hắn phải đi xem thử. Băng Tú Lan tính tình nóng vội, còn con lừa này, Chu Hằng chỉ con lừa đen còn đang bế quan. Con lừa đê tiện này làm dáng làm điệu ngồi xếp bằng, trên đầu trồi lên thần trích hình con lừa nhỏ, cũng ngồi xếp bằng, vậy mà còn có chút tiên phong đạo cốt. Đừng để ý tới nó, nhìn bộ dáng ngốc của nó, không mất 8-10 năm cũng không đột phá được. Băng Tú Lan cường điệu nói, Chu Hằng trừng mắt liếc nàng, nói, ngươi thì giỏi hơn bao nhiêu. Băng Tú Lan lập tức bị đả kích lớn, hai ngón tay xoay vòng vòng với nhau. Nhỏ giọng nói, người ta chỉ là lười chút thôi. Ủa, không đúng. Nàng ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cao giọng, ngươi không phải tỷ tỷ của ta, dựa vào cái gì quản thúc bùn tiểu thư. Chu Hằng cười ha hà, khoát tay, đợi thêm 2 ngày nữa, còn lừa này đã đến lúc mấu chốt rồi. Hắn vừa mới đột phá Nhật Diệu Vương, tự nhiên cực kỳ mẫn cảm với khí tức giai đoạn này, biết con lừa đen đã đến bên bờ đột phá. Ngươi cũng ngoan ngoãn bế quan cho ta. Chu Hằng mạnh mẽ ấn Băng Tú Lan ngồi xuống đất, bắt buộc con bé này tu luyện. Đáng ghét, quá đáng ghét. Bổn tiểu thư không cần ngươi làm tỷ phu. Băng Tú Lan giận đến kêu gào, nàng sợ nhất là tu luyện, giống như muốn nàng đi chết vậy. Chu Hằng bày ra một cái cấm chế không cho Băng Tú Lan đi ra. Bị bắt buộc buồn chán, thiếu nữ này đành phải tu luyện giết thời gian, bằng không nàng sẽ bị nghẹn chết. Chu Hằng cũng ngồi xuống, tiếp tục nghiên cứu Huyết Hà Thiên Kinh. Sau khi đột phá Nhật Diệu Vương, hắn nắm giữ 2 cái tiểu phù văn đều có tiến bộ tương đối, uy lực tăng lên cực lớn. Điều này cũng làm tu vi của hắn tăng lên, cũng không thể thử tăng số lượng tổ hợp mảnh vỡ phù văn, bởi vì uy lực hiện tại đã đạt đến cực hạn của hắn. Hắn có thể làm là tiếp tục rút ra đoàn phù văn vỡ vụn thứ 3. Thứ 4, thứ 5, hắn cũng làm thế. Nhưng dù đã có kinh nghiệm tương đối, Chu Hằng vẫn tốn mấy ngày mới rút ra được tiểu phù văn thứ 3. Trước khi con lửa đen chưa đột phá, hắn cũng thử tổ hợp. Bởi vì tổ hợp phù văn không có hàm lượng kỹ thuật gì, hắn chỉ tốn nửa ngày liền đẩy vọt số tổ hợp phù văn thứ 3 lên đến 85 cái. Không thể tăng lên nữa, còn tiếp nữa là hắn đã chấn vỡ mình trước. Như vậy xem ra, sau khi hắn đột phá cảnh giới đã kiếm lời lớn, bởi vì số lượng tổ hợp phù văn công kích đầu tiên là 92 cái. Chu Hằng vận chuyển thử, tiểu phù văn thứ 3 này cũng theo hướng công kích, Trong lòng hắn suy ngẫm, mơ hồ có cảm giác tiểu phù văn đầu tiên cùng thứ ba này nếu được tổ hợp đầy đủ còn có thể tổ hợp tiếp. Nhưng loại tổ hợp này, nói chính xác hẳn là cộng hưởng, từ đó sinh ra lực phá hoại mạnh hơn. Trăm cái tiểu phù văn dùng phương thức nào đó cộng hưởng, từ đó hình thành một bộ huyết hà thiên kinh hoàn chỉnh. Đây là bí mật của thiên kinh. Chu Hằng không khỏi cười khổ, tổ hợp tiểu phù văn mặc dù không có hàm lượng kỹ thuật gì, nhưng lại yêu cầu thể chất của bản thân cực cao. Muốn hoàn toàn tổ hợp mấy trăm tiểu phù văn vỡ nát, chỉ sợ hắn phải tiến vào sáng thế cảnh. Thời gian còn dài. Tiểu phù văn công kích thứ hai cùng một mạch với tiểu phù văn công kích thứ nhất, nói uy lực bởi vì số lượng tổ hợp kém xa. Hơn nữa trước mắt hai tiểu phù văn còn không thể cộng hưởng sử dụng cùng lúc, cho nên tiểu phù văn công kích thứ hai cũng là làm uổng, không có tăng lên đối với chiến lực của hắn bây giờ. Nhưng đến một ngày hắn có thể tổ hợp toàn bộ mấy trăm mảnh vỡ phù văn, như vậy trăm cái tiểu phù văn cộng hưởng đồng loạt, đủ làm chiến lực của hắn nháy mắt tăng lên ngàn vạn lần. Đúng là mong chờ mà. Con lửa đột nhiên phóng lên cao, sau đó bị trọng lực khủng bố kéo xuống, nó liền rơi trở xuống với tư thế cổ quái, ngã cắm đầu. Nhưng con lửa đê tiện này vẫn hưng phấn lập tức nhảy dựng lên, ngửa đầu kêu to, bổn tọa đột phá rồi, đột phá rồi. Xung quanh không có tiếng vang vọng gì, nhưng con lửa đê tiện này thích đùa giỡn, tự mình bỏ thêm hiệu quả tiếng vang. Ong, đằng sau con lửa đê tiện nhảy lên một vầng mặt trời đỏ, nhưng nháy mắt liền hình thành đốm sáng thứ hai, nhanh chóng hình thành vầng mặt trời đỏ thứ hai, sau đó là đốm sáng đỏ thứ ba, vầng mặt trời đỏ thứ ba. Con lửa đê tiện này cũng muốn nghịch thiên, vừa đột phá Nhật Diệu Vương là 5 vầng mặt trời. Tương đương với lúc nó ở Nguyệt Minh Đế đã có 15 vầng trăng, nhẹ nhàng dễ dàng đạt đến số lượng vầng trăng kỷ lục mạnh nhất lịch sử tiên giới, đương nhiên không tính Chu Hằng. Hắn là yêu nghiệt càng khủng khiếp hơn. Đã nhiều năm trôi qua, uy lực của thiên địa quả không giảm chút nào, ngược lại giống như vừa mới kích hoạt ra. Hoa ha ha ha, quả nhiên bổn tọa là điểm lành thiên địa. Con lửa đen vô cùng đắc ý, ngửa đầu vểnh mông, 5 vầng mặt trời đỏ đằng sau làm sao cũng không chịu thu hồi, mà không ngừng quay đầu nhìn, nhìn một lần cười một hồi, dọa người cực điểm, đừng có ghê tởm như vậy. Chu Hằng liền đạp thẳng về phía con lửa đen, thật sự không chịu nổi con lửa đê tiện này tự sướng. Đi đi đi, chúng ta đi cướp Hỏa Long Đào. Con lửa đen làm đỏm làm dáng đủ rồi, cuối cùng thu hồi mặt trời, lại giống như lúc trước, toát ra tham lam tuyệt đối với bảo vật. Lúc ngươi bế quan còn có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Ra mặt Chu Hằng co rúm, cái khác thì không nghe, chỉ nghe được Hỏa Long Đào. Là Hỏa Hồ Đào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Hỏa Tuyền theo con lửa đen xuất quan, cuối cùng Băng Tú Lan cũng được phóng thích. Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Diệm Sơn. Con lửa đen cùng Băng Tú Lan đồng loạt hò hét, hô to khẩu hiệu tiến về phía tây bắc, thần thái bay bổng. Nha đầu, rốt cuộc ngươi là cái giống gì vậy? Sao mà cả buổi trời, con lửa đê tiện này đã là Nhật Diệu Vương năm luân, ngươi vẫn còn ở Nguyệt Minh Vương. Vừa chạy, Chu Hằng còn vừa chế nhạo Băng Tú Lan. Hết cách rồi, ai bảo tỷ tỷ ta dành hết thiên phú, người ta cũng không muốn mà. Băng Tú Lan nhún vai, tỏ vẻ nàng tu luyện chậm hoàn toàn là do lỗi của tỷ tỷ nàng. Rõ ràng là ngươi lười. Chu Hằng giơ một ngón tay chỉ qua. Nói bậy nói bạ, người ta nào có lười như vậy? Băng Tú Lan trợn trắng. Đúng rồi, quên hỏi nữa. Bây giờ ngươi có mấy vầng trăng? Chu Hằng hỏi. Tự mình đếm đi. Băng Tú Lan khẽ động ý niệm, đằng sau trồi lên từng vầng trăng khuyết. Chu Hằng chấn động một phen, nha đầu này lại có tới 16 vầng trăng, nhẹ nhàng vượt qua 15 vầng trăng mạnh nhất lịch sử tiên giới. Thì ra không phải là thiên phú của nàng không bằng tỷ tỷ, mà là có sở trường riêng. Đương nhiên, nàng lười cũng là cái chắc. Bằng không làm sao tỷ tỷ đã là Thăng Hoa Vương, nàng vẫn chỉ mới là Nguyệt Minh Vương. Nhưng mà, dường như thế giới này có chút điên cuồng. hắn đã từng là chí tôn tuyệt đối 21 vầng trăng. Tuy rằng số vầng trăng của con lửa đen không nhiều, nhưng vừa đột phá Nhật Diệu Vương liền có được 5 vầng trăng, tương đương với khi nó ở Nguyệt Minh Đế đã có 15 vầng trăng. Hiện tại lại nhảy ra một thiếu nữ kỳ quái có được 16 vầng trăng, lập tức liên tiếp đánh vỡ cực hạn tiên giới, như là kỳ tài khắp thiên địa đều nhảy ra cùng một thời điểm. Chỉ là rất kỳ quái, khi hắn đột phá 21 vầng trăng, thiên địa cộng hưởng, vì cái gì băng tú lan ăn ngân long ngư tạo thành 3 vầng trăng lại không dẫn tới dị tượng thiên địa. Không nghĩ ra, Chu Hằng bản tính rộng rãi, không nghĩ ra thì không thèm nghĩ nữa, dù sao chuyện đến cuối cùng cũng sẽ có một ngày tra ra manh mối. Lại một cái quái thai, con lửa đen càng bị đả kích gấp bội, lập tức rũ đầu lửa xuống. Con lửa, nghĩ tới bảo vật, Chu Hằng kích động nó, đúng, hỏa long đào. Con lửa đê tiện lập tức thần thái sáng láng, hai mắt như phát ra ánh sáng. Là hỏa hồ đào, Chu Hằng cùng băng tú lan đồng thời chỉnh lại, tùy tiện đi. Hai người một con lửa tăng tốc chạy đi, bọn họ đã rơi lại đằng sau nhiều ngày, nhất định phải bù lại tiến độ. 3 ngày sau, từ đằng xa xa bọn họ thấy được một dãy núi đỏ lửa. Cũng không phải thật là một tòa hỏa diệm sơn, cả ngọn núi thiêu đốt ngọn lửa đỏ, hừng hực tận trời. Giữa thiên địa tối tăm này trở nên đặc biệt dẫn tới chú ý. Hà, hỏa diệm sơn này thật không đơn giản, có thể dùng để rèn luyện vầng mặt trời, làm nó càng tinh thuần hơn. Tu vi băng tú lan không cao nhưng kiến thức cực rộng, lập tức lên tiếng. Trong lòng Chu Hằng khẽ động, vầng mặt trời của hắn tinh thuần không có nghĩa là người khác cũng thế. Hắn nói không chừng, ý nghĩa tồn tại của hỏa diệm sơn này chính là dùng để rèn luyện vầng mặt trời. Ngươi nói là, năm đó Vũ Văn Kiếm cố ý dựng lên hỏa diệm sơn này. Con lửa đen hỏi, Chu Hằng gật đầu, có lẽ Vũ Văn Kiếm cũng có tộc nhân hoặc là đồ tử đồ tôn. Đừng để ý nhiều vậy, chúng ta đi trộm đào. Băng tú lan hô lên, con lửa đen lập tức cười xấu xa, nói, khỉ mới đi trộm đào. Nghĩ tới một ý nghĩa khác của từ, hầu tử thâu đào, con khỉ trộm đào. Chu Hằng cũng không khỏi lộ ra nụ cười xấu xa. Tuy rằng băng tú lan kiến thức rộng rãi, nhưng rõ ràng không có ai nói với nàng một hàm nghĩa khác của hầu tử thâu đào. Nàng chỉ hừ một tiếng, nói, ngươi mới là khỉ. Không, ngươi là con lừa ngu ngốc. Mặc dù bổn tọa là lừa, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc. Con lừa đen liền đấu với băng tú lan.